Mị Vương tướng môn thế gả phi. Chương 68-2, Liễu đại ca sao có khả năng là nữ nhân? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này từ khi đưa Lương Thi công chúa tới, tuy rằng ít lộ diện, nhưng là hỏa khí vẫn vù vù bốc lên, nghe nói thập công chúa rất coi trọng cái tên tướng quân trông như bạch diện thư sinh, lại tự mình xuống bếp làm cơm cho hắn ăn, Lương Nặc trong lòng càng âm ỉ cho thất hoàng tử điện hạ vốn không phải là con trai ruột của hoàng thượng, là một vị trấn quốc đại tướng quân mồ côi từ trong bụng mẹ, phụ thân hắn chết trận xa trường, hoàng thượng thương cảm trực tiếp đưa vào trong cung coi như nhi tử của mình mà đối xử khô nên, Liễu Lâm Ba cũng không có tính toán với hắn, chỉ là cùng Lương Thi cười cười nói nói. Mà lúc này, một gã sai vặt liền dẫn theo một con tuấn mã màu nâu đi tới. Lương Nặc vừa thấy con ngươi nhất thời sáng ngời, lập tức liền đi tới, dắt ngựa tới bên cạnh Lương Thi quay về Lương Thi mở miệng giống như hiến vật quý nói. Thi Thi mau nhìn, đây là ngựa yêu của ta, đại vương. Nói tới chỗ này, Lương Nặc quay sang Liễu Lâm Ba, phi thường hả hê hất cằm lên, ánh mặt lộ vẻ khoe khoang. Đối với dáng dấp này của Lương Nặc, Liễu Lâm Ba chỉ cười không nói, đôi mắt đẹp cũng lập tức rơi vào ái mã hắn đang nằm trong tay. Chỉ thấy một thớt tuấn mã màu nâu tinh thần sáng láng, tứ chi cường tráng, cũng là hãn huyết bảo mã giống Liễu Lâm Ba cùng Lương Cửu Vương gia. Một bên Lương Thi, không hiểu ngựa cho nên, đôi mắt đẹp của nàng chỉ là tùy ý quét qua thớt tuấn mã màu nâu một chút, lập tức mở miệng nghi hoặc nói. Ngựa của ngươi, rõ ràng là màu nâu, làm sao lại gọi là đại hoàng? Ách, nghe được Lương Thi lời này, Lương Nặc khuôn mặt nhất thời nhất giong, lập tức mở miệng sửa lại. Không phải đại hoàng, là đại vương. Hắc hắc, đại vương, đủ uy phong chứ. Ách, đối với thất hoàng tử, Liễu Lâm Ba cùng Lương Thi hai mặt nhìn nhau một phen, cực kỳ ăn ý không nói gì. Mà lúc này, Lương Nặc ánh mắt lại rơi vào Đạp Vân bên cạnh Liễu Lâm Ba, mắt lập tức sáng lên, đi tới bên cạnh Liễu Lâm Ba tay muốn chạm chạm vào bộ lông Đạp Vân. Chỉ có điều, Đạp Vân là con ngựa có tính cách có kỉnh, ngoại trừ Liễu Lâm Ba căn bản không cho người khác chạm. Đến ngay cả người trong chuồng ngựa cũng không dám quá mức tới gần nó. Giờ khắc này, nhìn thấy Lương Nặc tới gần, Đạp Vân liền phi thường khốc phẫn nộ phì mũi, như là đối với Lương Nặc phát uy. Hãn huyết bảo mã là con ngựa thế gian hiếm có cho nên, có chút ngạo mạn, rất đỗi tự nhiên. Chỉ có điều thất hoàng tử thấy Liễu đại tướng quân có thể chạm vào ngựa, hắn lại không thể đụng vào, trong lòng liền có chút cảm giác khó chịu. Bỗng chốc chưa kịp đợi thất hoàng tử nói chuyện, liền nghe đến một trận tiếng vó ngựa từ nơi xa truyền đến, mọi người nghe được tiếng vó ngựa, dồn dập hướng về phía khởi nguồn của âm thanh. Chỉ thấy, một nha hoàn dẫn một thớt hãn huyết bảo mã khác toàn thân có bộ lông trắng như tuyết đi ra. Chỉ thấy hãn huyết bảo mã cả người trắng như tuyết, đường nét yêu mỹ tứ chi nhỏ dài tuyệt nhất chính là thớt bảo mã này giữa hai lông mày có một túm lông màu đỏ. Hình dáng của liệt hỏa, nhìn đã thấy uy phong lẫm liệt. Thấy vậy, Lương Nặc mắt phượng lại là sáng ngời, lập tức liền vội vã chạy tới bên kia, vừa chạy vừa kinh hỉ kêu. Nha, ngựa này tốt nhất, là thượng hạng hãn huyết bảo mã, còn có bộ lông, chà chà, bóng loáng, để ta sờ một cái xem. Lương Nặc nói xong, liền muốn giơ tay chạm vào con hãn huyết bảo mã này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có điều khi thấy hành động này của hắn, Liễu Lâm Ba giống như lập tức nghĩ đến cái gì, mở miệng kinh hô. Đừng đụng nó, hừ, ngươi gọi ta không động ta liền không động chắc. Ta càng muốn chạm, nghe được lời này của Liễu Lâm Ba thất hoàng tử trên mặt sững sờ, lập tức lại một mặt xem thường quật cường nói. Vừa nói, còn lập tức giơ tay chạm thớt hãn huyết bảo mã kia, nhưng mà tay Lương Nặc thời điểm chạm vào hãn huyết bảo mã, chỉ thấy hãn huyết bảo mã đột nhiên hí dài một tiếng, lập tức liền nhấc cao hai chân trước, sau đó một cước đá lên người Lương Nặc. Đối với chuyện bất ngờ xảy ra này, Lương Nặc căn bản là không ứng phó kịp. Bởi vì hắn vốn dĩ cũng không ngờ tới, thớt hãn huyết bảo mã này tính tình gắt gỏng như vậy, hắn mới nhẹ nhàng sờ nó một chút liền bị nó một cước đá văng. Bởi vì tình huống phát sinh đột ngột, Lương Nặc nhất thời không kịp phản ứng. Mắt thấy móng ngựa đã sắp chạm vào ngực hắn, bốn phía mọi người thấy tình cảnh này, cũng dồn dập không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hai, hoàng thượng lão gia tử làm sao lại để một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch như vậy đến hộ tống công chúa đây? Mắt thấy, một màn kinh tâm sắp phát sinh, nhưng mà đúng lúc đó, một đạo bóng trắng cấp tốc vọt đến bên cạnh Lương Nặc lại thân thủ linh hoạt như diều hâu cắp gà con, nắm lấy cổ áo Lương Nặc lập tức thân thể xoay một cái, hai người đều thoát ly khu vực nguy hiểm. Đối với chuyện này, thất hoàng tử cả người đều run sợ, vốn tưởng rằng, hắn nhất định sẽ bị con ngựa này đá bay, không nghĩ tới, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn chỉ cảm thấy thân thể xoay tròn một cái, cả người liền cách thớt hãn huyết bảo mã cả đoạn xa. Thấy mình đã bình yên vô sự, thất hoàng tử sững sờ một lúc lâu, mới phục hồi lại tinh thần. Lúc này, mọi người nhìn thấy tình cảnh này, đều thở phào nhẹ nhõm. Đợi Lương Thi phục hồi tinh thần lại cũng lập tức vội vã chạy tới trước mặt Liễu Lâm Ba cùng Lương Nặc mở miệng nhíu mày lo lắng hỏi. Liễu đại ca, Thất ca, các ngươi không có sao chứ? Ân, ta không có chuyện gì, Thất vương gia, ngươi không sao chứ? Nghe được Lương Thi, Liễu Lâm Ba liền nở một nụ cười với Lương Thi, biểu thị chính mình vô sự. Lập tức lại quay đầu, nhìn Thất vương gia bên cạnh vẫn trố mắt ngoác mồm, rõ ràng còn sững sờ hỏi. Nghe được lời này của Liễu Lâm Ba, nguyên bản suýt chút nữa sợ mất mật Thất vương gia, mới giật giật đôi môi, đồng tử chuyển động, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Đối mặt với khuôn mặt lo lắng của Liễu Lâm Ba cùng Lương Thi công chúa, chớp một hồi mắt phượng, ánh mắt liền rơi vào trên người Lương Thi. Lập tức thân thể bổ nhào một cái, liền ôm chặt lấy Lương Thi, đôi môi một bên, giống như hài tử bị chấn kinh, oa oa kêu to. Oa oa, Thi Thi, vừa nãy dọa chết ta rồi, ta còn tưởng rằng sẽ bị móng ngựa đá bay đây. Ngươi nghe một chút, ngươi sờ sờ, nhịp tim đập của ta hiện tại càng là, rầm rầm, nhảy loạn, ngươi sờ sờ. Nói tới chỗ này, Lương Nặc càng là giơ hai tay lên, nắm chặt tay Lương Thi, liền hướng về ngực mình tìm kiếm. Nhìn thấy dáng dấp kia của hắn, cũng không biết hắn là hoang mang, hay vẫn là làm nũng nhiều hơn. Nhìn hắn bình yên vô sự lại có chút dáng dấp tiểu vô lại, Lương Thi tức giận lườm hắn một cái, lập tức liền rút tay mình về, nói. Ai nha, ngươi buông tay ra. Ngươi hiện tại đã không sao rồi không phải sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, lần này, ngươi còn chưa có nói với Liễu đại ca tiếng cảm ơn đây. Vừa nãy Liễu đại ca đã nói ngươi không nên đụng, ngươi càng muốn chạm, may là Liễu đại ca đúng lúc xuất thủ cứu ngươi, bằng không ngươi hiện tại khẳng định nằm trên mặt đất. Ách, nghe được Lương Thi, Lương Nặc ánh mắt không khỏi len lén liếc hướng về phía Liễu Lâm Ba. Tuy rằng, hắn luôn luôn chán ghét Liễu Lâm Ba người này, có điều, lần này, xác thực là người ta cứu hắn. Cho nên, coi như Thất vương gia trong lòng cỡ nào không muốn, cuối cùng, vẫn là mặt quẫn bách ấp úng quay sang nói với Liễu Lâm Ba. Ách, cái kia, vừa nãy, cảm tạ ngươi rồi. Nói đến đây, gương mặt Lương Nặc càng bởi vì ngại ngùng, càng hồng hồng, làm cho hắn giống như một trái táo vừa mới chín, rất là đáng yêu. Nghe được lời này của Lương Nặc, Liễu Lâm Ba không khỏi có chút bất ngờ nhướng lông mày đẹp đẽ. Cũng biết, phải nói lời cảm ơn với người mà mình chán ghét, ở trong lòng Lương Nặc là chuyện cỡ nào quẫn bách ngại ngùng. Có điều, bây giờ nghe hắn nói như vậy, Liễu Lâm Ba cũng biết Lương Nặc không phải một xấu tiểu tử, hơn nữa hiện tại, dáng vẻ hắn quẫn bách lại thẹn thùng, cực kỳ đáng yêu. Thấy vậy, Liễu Lâm Ba môi đỏ không nhếch lên, ha ha cười nói. Không có chuyện gì, nhấc tay chi lao, liệt hỏa ngoại trừ cửu vương ra, liền chỉ có nữ tử có thể đụng vào, nam tử khác chạm nó sẽ đá người. Nghe được lời này của Liễu Lâm Ba, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vừa nãy hắn liền cảm thấy nghi hoặc, dẫn ngựa bình thường là gã sai vặt, làm sao lần này, lại là một nha hoàn. Cũng không trách Liễu Lâm Ba vừa nãy kêu hắn không nên đụng, lúc đó trong lòng hắn không hiểu, càng không cho hắn càng phải chạm, suýt chút nữa liền ngựa đá bay. Bây giờ suy nghĩ một chút, trong lòng vẫn còn sợ hãi, ngay ở thời khắc Lương Nặc trong lòng nghĩ, đột nhiên, như là thấy cái gì, mắt phượng không khỏi trợn tròn, mở miệng kinh hô. Nha, liệt hỏa làm sao đối với ngươi thân mật như vậy, hơn nữa còn cho ngươi chạm. Lẽ nào, ngươi là nữ nhân? Cách chương.